Chương 444, Hoàng tước tại hậu. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, cái kia đã nham hóa, đồng thời mang theo một tia đại địa chi lực bàn tay, trung điệp phiến tại Lâm Tịch gò má trái lên. Lâm Tịch căn bản cũng không có né tránh năng lực, cả người bị một tát này cho trực tiếp đánh cho bay ra ngoài. Mà không đợi hắn thân hình rơi xuống đất, Khương Vân thanh âm đã vang lên lần nữa, không biết, đất này, lại có bao nhiêu giày bà. Khương Vân trở tay lại một cái tát, hung hăng quất vào Lâm Tịch má phải trên má. Lâm Tịch mặc dù không chết, nhưng là bị Khương Vân vận dụng toàn bộ lực lượng hai bàn tay phía dưới, lại là để hắn cùng lúc trước kia hai tên phúc địa cảnh tu sĩ đồng dạng, bị trực tiếp đánh ngất xỉu đi qua. Thậm chí, hắn tình huống thảm hại hơn, miệng đầy răng đều toàn bộ bị sinh sinh đánh nát. Hiển nhiên, Khương Vân cũng không có quên gấp đôi bồi thường sự tình, vẫn là trợ giúp Tiêu Vọng Kiệt, đánh trả lại hắn hai cái bàn tay. Kỳ thật Khương Vân nguyên bản cũng không chuẩn bị xuống tay ác như vậy, nhưng Lâm Tịch đã muốn giết chính mình, vậy mình cũng không cần lại cùng hắn khách khí. Một đạo luồng khí xoáy, một cái bàn tay, lại thêm không đến một lát thời gian, Khương Vân liền đem một vị động thiên cảnh tu sĩ đánh bại, cái này khiến người xem mọi người toàn bộ đều là trợn mắt hốt mồm. Xem ít chính 6 bản ít chương tiết bên trên còn như chuyện hôm nay ke cờ âm mở đầu Lâm Thụy Thiên, càng là há to miệng, căn bản một chữ đều không phát ra được, thẳng đến Khương Vân ánh mắt một lần nữa rơi vào hắn trên thân. Thân thể của hắn khẽ run lên, nhưng nhìn thấy quanh người bao phủ tứ phía huyết sắc trận kỳ, nhưng trong lòng lại lần nữa an định xuống tới. Ngẩng đầu lên, Lâm Thụy Thiên trên mặt vẻ hoán độc, hung tợn trừng mắt Khương Vân nói, ngươi coi như giết Lâm Tịch, lại có thể làm khó dễ được ta nói cho ngươi, vẫn là câu nói kia, hôm nay ngươi cùng Tiêu thôn người, đừng mơ có ai sống lấy rời đi bách gia tộc, ta Lâm thôn người ngay tại hướng về nơi này chạy đến hoàn toàn chính xác. Khương Vân cùng Lâm Tịch ở giữa đánh nhau mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng là động tĩnh cực lớn. Nhất là lúc trước tăng vọt kim quang, đều chiếu sáng gần phân nửa bầu trời, toàn bộ bách gia tộc đoán chừng đều đã biết được. Huống chi, Lâm thôn từ đầu đến cuối có người giấu ở trong đám người, bây giờ nhìn thấy Lâm Tịch đều bị đánh bại, khẳng định đã sớm chạy tới thông chi cái khác Lâm thôn người. Khương Vân nhìn xem Lâm Thụy Thiên, trên mặt vẫn như cũ mang theo giống như cười mà không phải cười thần sắc. Lâm Thụy Thiên sở dĩ hiện tại còn dám như thế cuồng vọng, đơn giản liền là ỷ vào trận này cờ bố trí ra trận pháp, mà lại chắc chắn Khương Vân không cách nào phá lên. Đợi ta người Lâm ra đuổi tới về sau, ta sẽ đem ngươi ngũ tạng lục phủ tất cả đều móc ra, đem sở hữu Tiêu thôn người dán tại cái này bách gia tập bên trên. Ngay tại Lâm Thụy Thiên kia tràn đầy ác độc lời nói còn chưa nói xong thời điểm, Khương Vân đột nhiên làm ra một cái tất cả mọi người không có nghĩ tới cử động. Hắn giơ chân lên, một bước bước vào cái này tứ phía trận kỳ bao trùm phạm vi bên trong. Thời khắc này Khương Vân chỉ cảm thấy hoa mắt, sát na chi gian, quanh người xuất hiện một mảnh không ngớt huyết hải, trong đó vô số bạch cốt trôi nổi, núi thây thành đống, tàn binh nát giáp chỗ nào cũng có, phảng phất một mảnh cổ lao chiến trường. Mặc dù ngoại nhân nhìn không thấy Khương Vân chỗ nhìn thấy tình cảnh, nhưng là bọn hắn có thể nhìn thấy Khương Vân đặt mình vào tại huyết quang bao phủ phía dưới, đã xâm nhập trong trận, cho nên tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đối với trận pháp, đại đa số tu sĩ đều là xa lạ, sở dĩ bọn hắn cũng đều sẽ tận lực tránh đi trận pháp, thế nhưng là Khương Vân cũng dám chủ động tiến vào trận pháp bên trong, đặt mình vào nguy hiểm. Lâm Thụy Thiên cũng là nao nao, nhưng ngay sau đó chính là điên cuồng cười to nói, đây chính là chính ngươi muốn chết, chết cũng không cần đoán ta trận này tên là bô nở trận chiến trận, thân ở trong trận pháp, nhất định phải tiếp nhận 4 lần chiến đấu, một lần đối thủ so một lần mạnh, chỉ có thành công đón lấy, như vậy mới có thể phá trận mà ra. Nhưng chỉ cần có một lần thất bại, như vậy thì hội sẽ táng thân tại kia huyết hải bên trong chiến trường, trở thành trong đó một cỗ bạch cốt hoặc là thi thể. Thế nhưng là, ngay tại Lâm Thụy Thiên thoại âm rơi xuống đồng thời, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn, tứ phía huyết sắc trận kỳ trực tiếp bị đâm đến bay lên. Tự nhiên, kia bao phủ Lâm Thụy Thiên vòng bảo hộ cũng là ầm vang biến mất. Khương Vân trực tiếp xuất hiện tại Lâm Thụy Thiên trước mặt. Khương Vân vẫy tay, tứ phía trận kỳ tiểu bay đến trong tay của hắn, mà hắn nhìn xem Lâm Thụy Thiên, khẽ mỉm cười nói, nếu như là chi nở trận chiến trận, có lẽ thật đúng là có thế vây không ta. Đáng tiếc, bô nở trận chiến trận, con nở thì ưu rất nhiều. Sau khi nói xong, Khương Vân đột nhiên đưa tay, hướng về Lâm Thụy Thiên bắt được đi qua. Lâm Thụy Thiên quát to một tiếng, trực tiếp liền đem trước mặt kiều mị nữ tử dùng sức đẩy hướng Khương Vân, chính mình lại là điên cuồng lui về phía sau. Loại này hèn hạ cử động, để người xem tất cả mọi người là có chút trơ trẽn. Bất quá dù vậy, cũng căn bản vô pháp ngăn cản Khương Vân mảy may. Khương Vân thân hình giống như quỷ mị, đơn giản vòng qua kia nữ tử, lần nữa xuất hiện lần nữa tại Lâm Thụy Thiên trước mặt. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến tái khởi, tại Khương Vân sau lưng, vờ ơ y ma chống rông xuất hiện một tay nắm, đồng dạng hướng về Khương Vân thẳng bắt mà đi. Tại mọi người trong mắt, Lâm Thụy Thiên là ve, Khương Vân là bọ ngựa. Mà bây giờ lại nhiều một cái hoàng tức Tiêu Vọng Kiệt lập tức lên tiếng kinh hô, nhắc nhở Khương Vân nói, cẩn thận. Kỳ thật căn bản không cần hắn nhắc nhở, Khương Vân cũng biết Lâm Thôn người khẳng định sẽ đến cứu Lâm Thủy Thiên, sở dĩ hắn thần thức từ đầu đến cuối bao trùm tại bốn phía chu, đã biết được phía sau bàn tay xuất hiện. Mặc dù bàn tay này bên trong ẩn chứa lực lượng, không bằng lúc trước huyết nhiệm ý ở địa hộ chi trưởng, nhưng là cũng không phải là Khương Vân có khả năng chống cự. Bởi vì đây là đạo linh cảnh cường giả xuất thủ, mắt thấy bàn tay này sẽ bắt lấy Khương Vân thời điểm, Khương Vân đột nhiên run tay giương lên, lúc trước bị hắn nắm trong tay tứ phía huyết kỳ lập tức hóa thành bốn đạo hồng quang, rơi vào phía sau mình trận kỳ liền như là trận thạch đồng dạng, chỉ cần dùng linh khí ném ra liền có thể tự hành thành trận. Sở dĩ cái này tứ phía huyết kỳ rơi xuống về sau, lập tức bố trí ra bôn ở trận chiến trận, để kia chụp vào Khương Vân bàn tay trực tiếp chui vào trong trận. Quanh mặc dù vẹn vẹn một hơi về sau, cái này bôn ở trận chiến trận tiểu ầm vang nổ tung. Nhưng là cái này một hơi thời gian, đã đủ để cho Khương Vân bắt lấy Lâm Thủy Thiên, đồng thời xoay người lại, đem Lâm Thủy Thiên xem như tấm chắn, ngăn tại trước mặt mình. Bàn tay kia tại cự ly Lâm Thủy Thiên mặt, còn có không đến tấp hơn xa địa phương, khó khăn lắm ngừng lại. Ngay sau đó, hư vô vỡ ra, từ trong đi ra một cái mặt trắng không râu trung niên nam tử. Nhìn thấy cái này nam tử, Lâm Thủy Thiên trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động nói, Tam gia gia, nhanh, giết hắn, giết sở hữu Tiêu thôn người, cho ta xả giận. Nhưng mà trung niên nam tử nhưng căn bản không để ý tới hắn, mà là nhìn xem Khương Vân, không nói một lời. Khương Vân cu nở dê đồng dạng đang nhìn chăm chú hắn, đây là vị đạo linh cảnh cường giả, dự a theo giới này tiêu chuẩn, liền là nhập đạo cảnh tiền kỳ, cùng động thiên cảnh thế nhưng là có cách biệt một trời. Dù là Khương Vân vận dụng trên thân tất cả át chủ bài, thậm chí đem 5 con yêu thú mang theo trên người, đều khó có khả năng là người này đối thủ. Trừ phi Tô Dương cùng Bạch Trạch, có một người có thể hiện thân theo trung niên nam tử hiện thân, chung quanh cu nở dê lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Thân ở Khương Vân phía sau Tiêu Vọng Kiệt, mấy lần muốn cố gắng mở miệng, đem trung niên nam tử thân phận nói cho Khương Vân, nhưng lại căn bản là không có cách làm đến. Bởi vì hắn cảm giác được thân thể của mình phía trên, tựa như là có vài tòa đại sơn trùng điệp đè ép, để cho mình ngay cả thở đều là vô cùng gian nan. Cái này khiến trên mặt của hắn đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Khương Vân cùng trung niên nam tử nhìn nhau sau một lát, nam tử bỗng nhiên mở miệng nói cho ta, ngoại trừ thực lực, ngươi còn có cái gì cậy vào câu nói này nói chuyện. Mọi người tại đây tất cả đều là nao nao, trong lúc nhất thời ai cũng không rõ nam tử ý tứ trong lời nói. Nhưng mà Khương Vân lại là cười, hắn biết rõ, cái này trung niên nam tử, dù sao xem như cái người biết chuyện.